Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1432 chẳng những không bị mắng mà lại còn có đồ ăn ngon. Quan Triều Viễn còn có cảm giác như mình đang nằm mơ. Phải mất vài giây anh mới phản ứng lại được. Ừ, em làm thêm bánh nhân hạt óc chó cho anh đi. Em biết rồi. Không quên đâu. Em đi làm đây. Nói xong, Tô Lam vui vẻ đi vào phòng bếp. Tô Khôn và Vương Vãn Hương đứng nguyên tại chỗ. Choáng váng, Tô Lam coi hai người như không khí. Vẻ mặt Quan Triều Viễn cũng lạnh lùng trở lại. Hai người đã nghĩ kỹ chưa? Tôi già như vậy rồi. Sao mà chịu đòn được chứ? Cậu làm vậy là đang bắt nạt người khác đấy. Vương Vãn Hương ra vẻ tội nghiệp. Năm đó Tô Lam còn nhỏ như vậy. Cũng không thể chịu nổi đòn roi mà bà vẫn bắt nạt cô ấy đấy thôi. Quan Triều Viễn phản bác lại. Cậu, Vương Vãn Hương không biết phải cãi lại anh thế nào. Đừng có lãng phí thời gian của tôi. Thời gian của tôi rất quý đấy. Quan Triều Viễn, cậu đừng có mà khinh người quá đáng. Tôi là bố vợ cậu đấy. Cậu không thể đối xử với tôi như thế được. Tô Khôn đứng chắn trước mặt Vương Vãn Hương. Bố vợ, vừa nãy vợ tôi có gọi ông là bố không? Còn nữa, trước kia ông không nhận cô ấy là con gái. Bây giờ thấy cô ấy sống sung sướng thì lại mặt dày quay về đây nhận con à? Quan Triều Viễn cười phá lên. Vương Vãn Hương vội kéo Tô Khôn lại. Ông nó, đừng có cãi nhau với cậu ấy. Hay là chúng ta đi cầu xin Tô Lam đi. Muốn đi cầu xin vợ tôi cũng được. Chỉ cần cô ấy đồng ý thì tôi sẽ làm theo lời của cô ấy. Nhưng nếu cô ấy không đồng ý thì tôi cũng đành chịu. Tô Khôn và Vương Vãn Hương vội vàng cắp mông chạy vào phòng bếp. Trong phòng bếp, Tô Lam và mấy người giúp việc khác đang chuẩn bị làm bánh. Tô Lam, con phải cứu bố con. Chỉ có mỗi con mới cứu được ông ấy thôi. Vương Vãn Hương chạy đến. Bà ta cũng chẳng quan tâm đến việc trên tay Tô Lam toàn là bột mì. Cứ thế kéo tay cô lại. Tô Lam rút tay mình ra. Cứu ông ấy. Có chuyện gì vậy? Tô Lam không hề biết gì về chuyện này cả. Chuyện là thế này. Xưởng rượu của nhà mình bắt đầu nhận các đơn làm theo yêu cầu. Con gái của Tổng Giám đốc Tập đoàn Sùng Sơn sắp lấy chồng. Nào ngờ ở lễ cưới lại xảy ra chuyện. Có người chết, có người phải nằm ở phòng ICU. Bây giờ công ty và xưởng sản xuất đã bị niêm phong lại rồi. Bố con cũng bị bắt. Vất vả lắm mới bảo lãnh ra được. Từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi Vương Vãn Hương đứng nói. Còn Tô Khôn thì đứng bên cạnh. Hối hận thở dài một hơi. Tôi đã nói là rượu có vấn đề từ lâu rồi. Bảo mấy người chỉnh đốn lại thì mấy người không nghe. Giờ thì hay rồi. Tại sao lại không nghĩ đến việc sẽ xảy ra chuyện lớn như thế này? Lại còn có người chết nữa. Cách chương.